cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 37, cô không còn giống đà điểu nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiểu bánh bao beta e, nhạc đau khi các fan bấm vào Weibo của Lục Phì thì họ liền thấy tài khoản Weibo của Nhan Hạ. Lúc họ thấy bài đăng, em rất hạnh phúc, rồi lại nhìn nam thần nhà mình và nhà thiết kế Nhan cùng nhau khoe ân ái thì trong lòng chợt có một cảm giác rất khó tả. Giống như nam thần nhà các cô đã thuộc về người khác rồi vậy. Lúc nam thần và Nhan Hạ công khai mối quan hệ vợ chồng giữa họ, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu họ chính là vào oanh tạc Weibo của Nhan Hạ. Sau này, họ mới phát hiện ra, cô ấy không hề có Weibo, thế là họ cũng không có chỗ nào để mắng cả. Dưới tình huống như vậy, họ đành phải trà trộn vào các diễn đàn lớn như Tia Ba để chửi. Chỉ khi chút giận trong thế giới mạng thì tâm trạng của họ mới tốt lên được. Nhưng bây giờ, khi đã nhìn thấy Weibo Nhan Hạ, rồi lại đọc bài đăng của fan về chuyện ở sân bay thì họ cũng chẳng còn sức để mắng nữa rồi. Trong fan club chính thức của Lục Phì, mọi người đang nhốn nháo thảo luận về chuyện này trên QQ. Tôi không muốn thừa nhận sự tồn tại của vợ nam thần chút nào. Đã kết hôn thì thôi đi, sao cứ phải xuất hiện trước mặt công chúng chứ? Lúc trước tôi có thể làm lơ sự tồn tại của cô ta, nhưng bây giờ... Đúng đó, tôi vừa mới lướt Weibo của cô ta, chợt cảm thấy đắng lòng khi cô ta và nam thần tương tác với nhau. Trước khi nam thần kết hôn thì tôi có thể ảo tưởng, nhưng giờ anh ấy đã kết hôn thì... Tôi thật sự không dám nghĩ tới anh ấy luôn. Mỗi khi tôi ảo tưởng về nam thần thì sẽ vô thức nghĩ đến khuôn mặt Nhan Hạ. Thế là hết dám thèm thuồng anh ấy luôn. Chẳng phải trước đây tụi mình đã nói sẽ xa cuộc sống của anh ấy một chút rồi sao? Thật ra, tôi rất ủng hộ Nhan Hạ, vì dù dưới khía cạnh nào thì nhìn cô ấy cũng rất xứng nam thần cả. Đó là tụi mình nói về chuyện bí mật kết hôn rồi có con mà, chứ có phải về việc tiếp nhận vợ nam thần đâu. Tôi thì cảm thấy bây giờ cô ta xuất hiện cứ như thể muốn dựa hơi Lục Phì vậy nên rất khó chịu. Nói tóm lại là mấy người chuẩn bị oanh tạc Weibo của Nhan Hạ phải không? Vì mấy tài khoản của tụi mình đều thuộc cấp bậc trưởng lão trong fan club của nam thần, nên nếu tụi mình làm vậy thì sẽ đồng nghĩa với việc fan club của Lục Phì ghét vợ của anh ấy đấy. Sau đó, thế nào bọn họ cũng sẽ đưa tin rằng tất cả fan của Lục Phì bài xích vợ anh ấy cho mà xem. Vấn đề là tụi mình nửa ủng hộ nửa phản đối chứ không phải hoàn toàn phản đối như bọn họ nói mà. Quản trị viên này của fan club vừa dứt lời, số bình luận trên QQ lập tức giảm xuống. Trong đó, có rất nhiều người đang suy nghĩ cách để giải quyết việc này. Lúc trước, họ nhốn nháo trên mạng cũng vì dò xét thái độ của nam thần mà thôi. Sau khi nam thần thể hiện thái độ thì họ đã hiểu rằng anh ấy yêu vợ nhiều hơn cả fan. Sự thật này đã làm họ càng cảm thấy bất bình, đồng thời nó cũng là lý do chính khiến họ do dự. Và là, họ cũng hiểu được. Nếu họ chúc phúc cô ta thì tuyệt đối không chỉ chúc phúc thôi. Sự chúc phúc này sẽ biến từ chú ý Lục Phì thành quan tớ M đến những người xung quanh anh ấy. Vì hiện thực mà họ biết đột nhiên thay đổi nên đã khiến não họ trống rỗng. Mà khi não trống rỗng sẽ rất dễ bị người ta xui khiến, rồi làm một số chuyện điên cuồng, cuối cùng dẫn đến hậu quả tồi tệ. Vì tránh để xảy ra những chuyện như vậy nên họ đã thống nhất với nhau khi mới thành lập fan club rằng, mỗi lần muốn đưa ra quyết định gì thì cũng phải thảo luận với nhau trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không nhịn được thì cũng tuyệt đối không thể dùng danh nghĩa fan của Lục Phì để đi bình luận lung tung. Lý do chính mà họ gửi bức thư đó cho Lục Phì là vì họ không muốn anh bị truyền thông chỉ trích. Đồng thời, họ cũng muốn thông qua chuyện này để tuyên bố cho giới truyền thông và công chúng biết rằng, fan của Lục Phì sẽ không vì anh bí mật kết hôn, sinh con mà phủ nhận cảm giác rung động anh đã mang đến. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì họ vẫn mãi là hậu phương vững chắc của anh. Lúc ấy, họ vẫn tự dối lòng rằng, đừng quan tớ M đến vợ nam thần là được. Dù sao thì nam thần nhỏ cũng rất đáng yêu, nhưng kể từ khi đó, tin tức về vợ nam thần cứ liên tục xuất hiện, khiến họ cảm thấy có chút kỳ lạ. Y như rằng, vợ nam thần bỗng nhiên công khai trong lúc họ không kịp chuẩn bị. Mà sự việc này lại còn thốt ra từ miệng nam thần của họ. Nhờ anh mà câu nói, cô ấy là vợ của tôi, đã được nằm trong top 10 câu nói hot nhất trên mạng của năm nay. Khi mọi người đang lặng thinh thì có người gửi một đường link vào trong nhóm. Thấy vậy, có không ít người đã nhấn vào nó. Sau đó, đoạn phim bí mật quay cảnh tượng ấm áp của gia đình Lục Phì ở sân bay liền xuất hiện trước mặt họ. Khi nghe được giọng nói non nớt của Lục Hạo, một số người đang dao động dần trở nên vững vàng hơn. Một lúc lâu sau, cả nhóm vẫn im lặng sau khi đã xem xong đoạn phim, ai nấy cũng ngẩn người ra cả. Chỉ khi tận mắt chứng kiến ba người này tương tác với nhau thì bọn họ mới biết được gia đình này hạnh phúc đến nhường nào. Quan trọng hơn là, họ thấy được ánh mắt của Lục Phỉ khi nhìn về phía vợ anh. Dịu dàng, cưng chiều, bao dung, tất cả những biểu cảm mà họ chưa bao giờ nghĩ anh cũng có thì nay lại xuất hiện vì Nhan Hạ. Nhan Hạ sao? Họ lẳng lặng ghi nhớ cái tên này. Đồng thời, họ cũng biết rằng, sau hôm nay, cái tên này sẽ còn được nhiều người nhớ tới hơn. Trong số họ, có người biết cái tên Nhan Hạ đại diện cho điều gì? Cô là một trong những số ít nhà thiết kế tài năng của Trung Quốc được tham gia tuần lễ thời trang New York. Và lại, cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trước mặt phóng viên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô đã dùng thực lực để đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Thật ra, họ rất khâm phục Nhan Hạ. Vấn đề ở chỗ là thần tượng của họ đã vô thức trở thành chồng của cô ấy, khiến họ cảm thấy thất vọng lẫn mất mát. Nhưng vì họ không nỡ trách thần tượng của mình nên họ đành phải chút giận lên Nhan Hạ. Bây giờ, họ không nói gì đã là sự ủng hộ lớn nhất rồi. Tuy nhiên, ngoại trừ phần đông fan lý trí thì vẫn còn một số fan nóng này. Sau khi đám fan nóng tính thấy đường link kia thì đã dùng nick phụ của mình để làm loạn ngay dưới Weibo của Nhan Hạ. Xem số fan đông đảo của cô kia, chắc là đã nếm được mùi vị của sự nổi tiếng rồi phải không? Giờ cô có thể buông tha Lục Nam Thần nhà chúng tôi được chưa? Trước kia không chịu công khai, giờ lại nhè ngay lúc Nhan Hạ đã tham dự tuần lễ thời trang để công khai. Theo suy đoán của tôi thì chắc là để lăng xê chăng? Để chúng tôi mua nhiều quần áo của cô ta hơn. Sự hạnh phúc của các người dựa trên sự đau khổ của người khác. Dù cô rất ưu tú thì vẫn không xứng với Nam Thần. Hy vọng cô sẽ mai danh ẩn tích như trước, chứ đừng đột nhiên xuất hiện, rồi cứ luôn tạo tai tiếng. Tin tức gần đây đều bị ánh hào quang, nữ thần của vợ Nam Thần che mất rồi, thật đáng ghét quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sự giận cá chém thớt của họ mà những bình luận từ nick phụ đã tăng nhanh như gió. Dưới tình huống như vậy, số bình luận và lượng fan dưới Weibo của Nhan Hạ đã tăng lên theo cấp số nhân. Vào lúc mọi người cho rằng tình huống đang rất gay gâu thì một số người hâm mộ thiết kế của Nhan Hạ trong fan club Lục Phỉ đã mò tới. Lời nói của những người này đang chậm rãi che đi những bình luận trước đó. Ha ha, cuối cùng Nhan nữ thần cũng tạo Weibo rồi. Vì trong suốt 5 năm vẫn không có tin tức gì từ cô nên tôi cứ tưởng cô đang ở nơi rừng sâu núi thẳm đấy. Tôi chỉ muốn nói là nhìn ba người ở sân bay vừa hạnh phúc vừa ấm áp thôi. Tôi chúc phúc cho nữ thần của tôi. Bị cả nhà Nhân nữ thần hạ gục rồi, giờ tôi là đã thành fan cuồng của cô ấy. Tôi rất vui khi thấy mọi người hạnh phúc như vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Và lại, tôi cũng rất thích thiết kế của cô, đã là fan của cô từ trước rồi. Tôi vẫn còn sững sờ từ sau khi chuyện Nhan nữ thần là vợ Lục Nam Thần được công khai. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn luôn ủng hộ cô, mấy thím lầu dưới định mắng nữ thần nên nhân lúc còn sớm mà đi thôi. Mấy người đừng làm như Nhan nữ thần nhà chúng tôi quỳ lại Lục Nam Thần nhà các người vậy. Rõ ràng là Lục Nam Thần nhà các người đã quỳ gối dưới váy Nhan thiết kế chúng tôi mà. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Nhan Hạ đã được ủng hộ, tình huống cũng bắt đầu xoay chuyển 180 độ. Hệ quả của việc này là fan của hai bên đã bắt đầu một cuộc khẩu chiến trên Weibo. Không lâu sau, fan của Hạo Hạo đáng yêu cũng nhập cuộc. Chúng tôi không về fan Nam Thần. Cũng không về phe nữ thần, nhưng vì thích Nam Thần nhỏ nên hy vọng bé có thể lớn lên trong một gia đình tốt đẹp. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Hôn nhân không phải là chuyện của một người, sao mấy người cứ soi mói mẹ Hạo Hạo hoài vậy? Sao mấy người không đi hỏi lý do mà Nam Thần nhà mấy người che giấu ấy? Nhà thiết kế Nhan đã nuôi dạy Hạo Hạo rất tốt, tôi không thích mấy người mượn gió bẻ măng chút nào. Thật ra, mẹ Hạo Hạo rất tốt. Từ tập đầu tiên của chương trình, tôi đã rất thích cô vợ thần bí nuôi dạy Hạo Hạo đáng yêu rồi. Sau khi biết đối phương là Nhan Hạ thì lại càng thấy thích hơn. Mẹ Hạo Hạo, tôi ủng hộ cô vì Hạo Hạo, ba người nhất định phải hạnh phúc, đừng buồn vì mấy người không đâu. Fan của ba bên đã tập trung dưới Weibo của Nhan Hạ với những hình thức khác nhau. Mà lúc này, Nhan Hạ vừa ôm con trai vừa nghiêm túc xem chương trình hôm ấy mình đã quay. Thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ. Về phần di động, sau khi cô đăng bài Weibo đó thì đã được cất đi rồi. Không phải trái tim của cô quá yếu đuối, mà là vì cô đã thừa biết sức chiến đấu ghê gớm của fan Lục Phỉ, nên cô không dám nhìn trận chiến trong lúc gay cấn. Cô đã từng tận mắt nhìn thấy một số nữ diễn viên bị fan Lục Phỉ mắng đến mức phải khóa Weibo rồi. Tuy cảm giác đối tượng bị đổi thành mình không tốt lắm, nhưng thật ra thì các fan đã giúp cô rất nhiều trong việc giám sát các diễn viên nữ có mưu đồ bất chính bên cạnh Lục Phỉ. Sau khi cô tự thuyết phục mình bằng cái cớ này thì tâm trạng đã thư thái hơn hẳn. Tuy Lục Phỉ ngồi bên cạnh biết suy nghĩ của vợ nhưng anh không nói gì thêm, chỉ ngồi im nhìn hai mẹ con, thỉnh thoảng lại cầm di động xem động thái mới nhất, đôi khi lại nhắn tin chỉ huy đoàn đội quan hệ công chúng ở công ty giải trí Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khác với cô khi chỉ quan tâm tới việc khống chế mọi việc trong tay, mà không phải trông mong các fan mùi lòng hoặc thông cảm. Nhưng khi thấy dáng vẻ vui vẻ của cô lúc này, trái tim anh cũng vô thức mềm xuống. Trên thực tế, cô đã làm đủ rồi. Cô rất tốt, rốt cuộc thì xe cũng đến nhà của họ. Sau khi xuống xe, nhìn vào nhà mình, lòng Nhan Hạ bỗng bình lặng. Phòng ba mấy hôm nay đã khiến cô có cảm giác như mình đang mơ vậy. Khi dẫm lên sàn nhà, trong lòng cô chợt cảm thấy yên tớ em mờ đến lạ. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Mẹ nấu bữa tối đi ạ. Món sườn xào chua ngọt nhé mẹ. Lục Hạo kéo tay mẹ, vội vàng nhắc nhở. Nghe câu nói này của con, cô nhanh chóng hoàn hồn, nhìn về phía chồng ở bên cạnh. Chồng ơi, cả nhà mình đi siêu thị đi. Trước kia, cô luôn nghĩ rằng cảm giác cả nhà cùng đi siêu thị sẽ rất tuyệt, nhưng vẫn chưa có cơ hội để làm thử. Mà bây giờ, cô chợt muốn cả nhà họ cùng đi siêu thị với nhau. Phải nhân lúc cô còn can đảm mới được. Được. Ánh mắt đen láy sâu thẳm của Lục Phỉ khóa chặt lấy vợ, khóe môi khẽ cong cong. Vợ anh đã khiến anh nhận ra rằng, cô không còn giống một con đà điểu nữa rồi. Cách chương.